Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 27, 27, đệ 27 chương, Lâm Thanh Dương gác đêm trở về đã là rạng sáng 2 điểm, người trong xe đều ngủ đã chết, tay chân nhẹ nhàng trở lại trên chỗ ngồi, nhìn đến nghiêng đầu ngủ rồi tô tần. Đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới, động tác cẩn thận cái ở tô tần trên người. Tô tần thân mình giật mình, đầu chuyển qua tới, trong bóng đêm đôi mắt lượng lượng, còn chưa ngủ. Lâm Thanh Dương hạ giọng hỏi. Ân, tô tần ừ một tiếng. Động tử, ban ngày ngủ buổi tối ngủ không được, nhíu nhíu mày, tay cũng đau, nhỏ giọng oán giận thanh âm. Nghe tới có điểm giống làm nũng, Lâm Thanh Dương sừng sốt một chút, thanh âm phóng nhu, còn đau sao, ngươi đem ngươi tay quăng ngã gãy xương thử xem mon sơ, tô tần thanh âm đột nhiên lạnh ngạnh lên. Lâm Thanh Dương trầm mặc một chút, sau đó thực nhẹ nói câu, tô tần, thực xin lỗi, ngươi đã nói, tô tần giật giật cứng đơ cổ nói. Lâm Thanh Dương cảm thấy tô tần như vậy thực đáng yêu, không khỏi cười. Ân, nhưng là còn tưởng lặp lại lần nữa. Tô tần cảm thấy Lâm Thanh Dương thái độ thập phần không đoan chính, lại nhăn lại mi, lại có tiếp theo ta sẽ không cứu ngươi. Ta biết trong bóng đêm Lâm Thanh Dương nhìn tô tần thu ý cười. Sẽ không như vậy nữa, không bao giờ sẽ đem ngươi đẩy vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Không bao giờ sẽ làm ngươi lộ ra như vậy, sợ hãi biểu tình. Ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường, Lâm Thanh Dương nói. Tô tần không có theo tiếng, lại nhắm hai mắt lại, giống ban ngày giống nhau. Vô cùng tự nhiên đem đầu dựa vào Lâm Thanh Dương trên vai. Lâm Thanh Dương không tiếng động cười một chút, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Tô tần tỉnh lại thời điểm, xe đã khai qua Ninh Viễn Thị, tay trái xoa xoa phiếm cương bả vai, nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ điện tử. Thời gian là buổi sáng 10 giờ quá vài phần, bên cạnh Lâm Thanh Dương đưa qua một cái xé mở đóng gói sô-cô-la. Vô cùng tự nhiên nói thanh, buổi sáng tốt lành, tô tần lại có điểm ngốc lăng. Có loại không biết thân ở nơi nào mờ mịt cả mờ ni, một lát sau mới tiếp nhận sô-cô-la. Vội vàng gật đầu, đối với không có đánh răng liền ăn bữa sáng điểm này. Hiện tại đã bị đại gia ăn ý bỏ qua. Nếu thuận lợi nói ngày mai buổi chiều là có thể đến Lũng Thành, mập mạp nói. Ân, tô tần đem cuối cùng một ngụm sô-cô-la nuốt xuống đi. Này một cái sô-cô-la ước chừng ăn 5 phút đồng hồ. Tô tần, ngươi như thế nào ăn cái gì như vậy chậm a? Mập mạp nhịn không được hỏi. Mặt khác mấy người cũng không khỏi tò mò nhìn tô tần. Bọn họ đã sớm phát hiện tô tần ăn cái gì cực kỳ chậm, mà ni đồng dạng ăn một bao bánh quy. Mập mạp dùng khi một phút đồng hồ, giống nhau là tam khối điệp ở bên nhau cùng nhau ăn. Lâm Thanh Dương đan lương từng khối ăn dùng khi 3 phút. Hồ Tử Ngọc cố húc một bên ăn một bên chơi muốn 5 phút đồng hồ. Tô tần lại có thể ăn 10 phút, hơn nữa miệng vẫn luôn ở động, cũng không có trên đường nghỉ ngơi. Mọi người tò mò dưới ánh mắt. Tô tần bình tĩnh nói câu, thói quen làm đồ ăn ở miệng mình tận lực đại lâu một chút. Này sẽ làm tô tần có một loại ăn rất nhiều đồ vật tà ảo giác. Mọi người nghe vậy đều vẻ mặt thất vọng biểu tình. Hiển nhiên đối cái này đáp án không lớn vừa lòng. Tô tần tỷ, ngươi tay còn đau sao? Cố húc từ phía sau vị trí thượng leo lên tới. Lo lắng nhìn tô tần bị thương tay phải. Không đau, tô tần cảm thụ một chút tay phải. Thành thật nói, nhưng là thực rõ ràng không có người tin tưởng. Ngược lại nhiều cảm thấy là Tô Tần vì quan bọn họ tâm cố ý nói như vậy. Tức khắc lại là đau lòng lại là cảm động. Nhưng thật ra Lâm Thanh Dương có chút hồ nghi nhìn ra Tô Tần băng bó thập phần không mỹ quan tay. Phải, hoài nghi Tô Tần lời nói căn bản là thật sự. Đảo không phải hắn biết thân thể của nàng chữa trị năng lực so người khác cường, mà là Tô Tần căn bản là không phải cái loại này, vì người khác yên tâm liền giấu giếm chính mình. Thương thế người, mập mạp cẩn thận, phía trước có người, Đan Lương đột nhiên hét to một tiếng. Mập mạp chính quay đầu xem Tô Tần tay phải, chăn đơn lương như vậy một kêu, tuy rằng trong lòng kinh ngạc một chút, dưới chân lại một chút không thấy hoảng loạn, chấn định đánh phía dưới hướng bàn, sau đó sắt xe, bánh xe phát ra khó có thể thừa nhận chói tai mắng thanh. Ngồi ở lối đi nhỏ người càng là bị quán tính mang đi phía trước một hướng. Tức khắc chính là một mảnh tiếng kêu sợ hãi, mập mạp ngừng xe hướng phía trước vừa thấy, quả nhiên là có mấy cái hình dung chật vật tuổi trẻ nam nữ che ở lộ trung gian. Nhìn đến xe ngừng lập tức, vòng đến cửa xe bên này chụp đánh khởi cửa xe tới. Trên xe tức khắc liền có người oán giận trên xe người quá nhiều tệ không được. Mập mạp thấy Tô Tần không có khác phản ứng, liền khai cửa xe đem người thả đi lên. Cảm ơn a sư phó. Mấy người kia vừa lên xe liền vội không ngừng nói lời cảm tạ. Tô Tần vừa thấy, cư nhiên phát hiện mấy cái người quen. Thực hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Tô Tần. Cầm đầu một cái tuy rằng trên người chật vật nhưng vẫn là rất tuấn tú nam sinh kinh hỉ nhìn Tô Tần. Tô Tần, ngươi cũng ở chỗ này à? Nói hướng tới Lâm Thanh Dương hơi gật đầu liền tính là chào hỏi qua. Tô Tần nghĩ nghĩ, không nhớ tới tên của hắn. Vì thế gật đầu, ừ một tiếng, phản ứng lãnh đạm có thể. Nhưng thật ra đối với hắn phía sau đi theo viên mặt nữ hài gật gật đầu. Viên mặt nữ hài đúng là ngày đó ở Ninh Viện Đại học nhà ăn tiếp đón nàng ăn cơm đường nữ hài tử kia. Nhìn thấy Tô Tần chú ý nàng, vội vàng cũng gật đầu đáp lễ. Trịnh Dễ có chút xấu hổ, nhưng là trên mặt chút nào không biểu hiện ra ngoài. Tiếp đón chính mình phía sau người hướng thùng xe mặt sau đi. Lối đi nhỏ đều mau ngồi đầy. Trịnh Dễ mấy người vừa lên xe lại muốn hướng phía sau tệ tệ đằng vị trí. Vì thế rất nhiều người đều bất mãn oán giận lên. Bất quá hiện tại là vi thường thời kỳ. Chính mình cũng là lên xe tị nạn cũng không dám nói quá nhiều. Chỉ có thể nhỏ giọng oán giận vài câu là được. Vài người khác đảo còn hảo, nhưng thật ra cái kia viên mặt nữ hai mặt trướng đến đỏ bừng, vẫn luôn ở đối những cái đó oán giận người nhỏ giọng nói xin lỗi, đảo làm những người đó có chút ngượng ngùng lên. Trịnh Dễ này vài người vừa lên tới, này thùng xe liền hoàn toàn đầy. Trịnh Dễ đều đứng ở đệ nhất bài địa phương, vừa lúc cùng Tô Tần Lâm Thanh Dương vị trí tề bình. Tô Tần, ngươi bị thương. Trịnh Dễ hiện tại mới nhìn đến Tô Tần bị băng bó lên tay phải, không khỏi có chút giật mình. Ân, Tô Tần lên tiếng, rõ ràng đối với cùng Trịnh Dễ nói chuyện với nhau hứng thú không cao. Trịnh Dễ tức thời ngậm miệng lại. Nhưng thật ra Lâm Thanh Dương cảm thấy hứng thú hỏi, ai, ngươi như thế nào theo chân bọn họ chạy đến cùng đi? Lâm Thanh Dương chỉ chính là viên mặt nữ hài kia mấy cái. Trịnh Dễ vừa nhớ tới cái này liền nhíu mày, sau đó đem mấy ngày nay bọn họ trải qua đều nói đơn giản một lần. Lúc ấy bọn họ cùng Tô Tần tách ra lúc sau chạy tới trước môn. Kết quả phát hiện quả nhiên như Tô Tần theo như lời, nơi đó bị một tầng tang thi phá hỏng. Bọn họ đang muốn sau này triệt đã bị tang thi phát hiện. không có cách nào, chỉ có thể cùng tang thi chính diện giao phong. Nhưng là bọn họ bên này ít người, vũ khí lại đơn sơ, một người bị vài chỉ tang thi vây quanh, đến cuối cùng liền nữ hài tử cũng không thể không cùng tang thi thân mật tiếp xúc. Thực mau liền tử thương thảm trọng, đang ở tuyệt vọng hết sức, liền có tiếng súng vang lên khởi tới. Bọn họ trước môn tới không ít quân nhân cứu viện, cầu sinh sao sao bị tiếng súng kích khởi. Bọn họ liều chết phản kháng, đến cuối cùng chỉ còn lại có Trịnh Dễ cùng hai cái nam sinh một người nữ sinh còn sống. Người khác không phải bị tang thi ăn chính là bị tang thi chảo cắn được. Bị những cái đó quân nhân ngay tại chỗ giải quyết. Sau lại đi theo quân đội tính toán đi trước Lũng Thành. Kết quả nửa đường nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm đội ngũ gặp tang thi tập kích. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, bọn họ quang cố chạy trốn liền rớt đội, cùng đội ngũ mất đi liên hệ. Viên mặt nữ hài cũng là ở lúc ấy theo chân bọn họ đụng vào cùng nhau. Kia bộ đội tình huống thế nào? Tô Tần đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc ấy một mảnh hỗn loạn, ta cũng không chú ý, Trịnh Dễ nói. Hiển nhiên là lúc ấy chỉ lo chạy trốn. Tô Tần nhíu hạ mi liền không nói chuyện. Bọn họ có thương, súng, đối mặt này đó sơ giai tang thi, bọn lính hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tô Tần như vậy tưởng tượng liền hơi yên lòng, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn ra Lũng Thành phương hướng. Cảnh Thanh, sẽ ở nơi đó sao? Tác giả có lời muốn nói. Về nói nữ chủ thánh mẫu, tác giả yêu cầu giải thích hạ. Đầu tiên, tác giả đối với nữ chủ giả thiết liền không phải cái loại này hoàn toàn toàn lãnh tâm lãnh phổi người. Nàng cũng là từ nhỏ đến lớn bình thường trưởng thành lên nữ hài tử, thiện lương, đồng tình đều là người bình thường sợ có được đồ vật. Trải qua quá mặt thế 3 năm có lẽ sẽ ma diệt không sai biệt lắm. Nhưng là ở có thể bảo toàn chính mình dưới tình huống đi thuận tay cứu giúp một phen người xa lạ ta. Không cho rằng như vậy hành vi chính là thánh mẫu. Hiện tại nữ chủ hơi một biểu hiện ra một chút nhân tính địa phương đã bị nói thành thánh mẫu. Này chẳng lẽ không phải một loại bệnh trạng sao? Mặt khác, nói nữ chủ biết rõ đường song song là cái dạng gì người. Còn đem ngọc bài cho nàng, chính là nữ chủ biết đường song song tính cách, biết nàng không chiếm được đồ vật nhất định sẽ tìm mọi cách được đến. Nữ chủ lại không có khả năng vì phòng bị với chưa xảy ra liền đem nàng xử lý, chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Còn có chính là nếu ngươi mang nhập một chút Tô Tần thân phận thiết tưởng một chút, ngươi có một cái biểu tỷ. Khả năng quan hệ không phải đặc biệt thân cận, khả năng nàng có rất nhiều tật xấu, nhưng là ngươi sẽ cho rằng nàng sẽ xuống tay giết ngươi sao? Ở ngọc bài đều đã cho nàng dưới tình huống, cho nên không phải nữ chủ vấn đề, mà là đường song song ghen ghét tâm quá cường, thả đã biến thái nhạc văn tiểu thuyết võng. Hết chương.